Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 801. Chương 801, được tửu lệnh. Lữ Thiểu Vũ có thể bị Thiên Linh Lung vị này kỳ nhân thu làm đồ đệ, tự nhiên có chỗ hơn người, tối thiểu nhất đầu tuyệt đối không tính là đần, lại thêm hắn học tập đông y, khẳng định phải dính đến một số sách cổ, cho nên bản thân kiến thức tố dưỡng rất không tệ. Trải qua hai ngày hai đêm khắc khổ nghiên cứu, hắn thật đúng là dưới lưng vô số bài đường thi tống từ. Không chỉ là lưng, không sai biệt lắm là thông hiểu đạo lý. Nghĩ đến một câu, lập tức liền có thể hiểu được bên trong hàm nghĩa loại trình độ kia. Cảm thấy mình học có thành tựu về sau, hắn trước tiên liền đến Nghi Tâm Viên, tìm tới Lâm Thành Phi. Hắn đối Lâm Thành Phi chữa bệnh phương thức hết sức tò mò, vội vàng muốn sớm một chút học hội môn thủ nghệ này. Lâm thần y, ta hiện tại có thể theo ngươi học tập sao? Lâm Thành Phi trên dưới dò xét hắn vài lần, đối với mình có lòng tin như vậy. Lữ Thiểu Vũ rụt rè bên trong mang một ít tự ngạo nói ra. Ta dù sao cũng là sư phụ ta đồ đệ, học đồ vật là nhanh hơn thường nhân như vậy một chút. Lâm Thành Phi có chút im lặng. Đây là nhanh một chút sao? Nếu như thường nhân có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong dưới lưng nhiều như vậy thì từ cùng cổ văn, chỉ sợ sớm đã được vinh dự trăm năm khó gặp tuyệt thế thiên tài a. Hắn ngẫm lại, chờ ta một chút, ta đi trước tiếp hai người. Các loại bọn họ chạy tới về sau, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Lữ Thiểu Vũ gật đầu nói, tốt, vậy ta ngay tại trà lâu chờ lấy ngài. Lâm Thành Phi trực tiếp đi ra trà lâu, lái xe đi phi trường. Hắn xác thực là muốn đi tiếp người. Trần Trường Vân cùng Quách Dịch Thiên đều là hôm nay máy bay. Hai vị này đồ đệ, cuối cùng là có cơ hội có thể đi theo Lâm Thành Phi bên người học một chút bản lĩnh thật sự. Đương nhiên không kịp chờ đợi chạy tới, đến phi trường, rất thuận lợi tiếp vào hai vị này đồ đệ. Lâm Thành Phi lại dẫn bọn họ trở lại Nghi Tâm Viên. Quách Dịch Thiên cưỡng chế lấy nội tâm kích động, chỉ Nghi Tâm Viên bảng hiệu nói ra, sư phụ, ba chữ này là ngài tự mình đề lên đi. Lâm Thành Phi cười nói, không tệ, ta cùng thư pháp giới người quan hệ đều không hề tốt đẹp gì. Coi như muốn cầu chữ, cũng không ai nguyện ý cho ta. Dứt khoát thì chính mình viết. Trần Trường Vân từ đáy lòng tán thán nói, sư phụ chữ, so với đương đại tối cao cấp danh nhân đại sư cũng không kém chút nào. Lâm Thành Phi kinh ngạc, liếc nhìn hắn một cái. Trường Vân, một đoạn thời gian không thấy, người mông ngựa công phu tăng trưởng a. Trần Trường Vân mặt mo đỏ ửng, giải thích, ta mỗi câu lời nói đều là phát ra từ phế phủ, có thể không phải cố ý vuốt mông ngựa. Quách Dịch Thiên cùng Lâm Thành Phi cùng một chỗ cười lên. Ha ha, đi vào trà lâu, Lâm Thành Phi trực tiếp mang lấy bọn hắn tiến phòng làm việc của mình. Lữ Thiểu Vũ vẫn đoan đoan chính chính ngồi ở trên ghế salon, an tĩnh chờ lấy. Nhìn thấy Lâm Thành Phi trở về, hắn vội vàng đứng người lên. Lâm thần y, ngài trở về. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng gật đầu, chỉ Trần Trường Vân cùng Quách Dịch Thiên giới thiệu nói, giới thiệu một chút, vị này là Trần Trường Vân, xem như ta một cái đồ đệ, vị này gọi Quách Dịch Thiên, cũng là đồ đệ của ta. Lữ Thiểu Vũ ôm quyền hành lễ nói, hai vị huynh đài tốt. Lâm Thành Phi lại chỉ Lữ Thiểu Vũ vì hai vị đồ đệ giới thiệu nói, vị này là Lữ Thiểu Vũ Lữ tiên sinh, là kinh thành một vị truyền kỳ nhân vật cao đồ, về sau các ngươi nhưng muốn cùng Lữ tiên sinh thân cận nhiều hơn. Lữ Thiểu Vũ vội vàng khiêm tốn nói, không dám không dám, Lâm thần y quá khen, mấy người tất cả đều khách khí một phen. Lâm Thành Phi mới nhìn hướng Trần Trường Vân cùng Quách Dịch Thiên hỏi, trước đó ta phát đến các ngươi hòm thư đồ vật, đều nhìn sao? Nhìn, Quách Dịch Thiên nói, sư phụ phát vài cuốn sách, sách vở đều là quốc học kinh điển, ta thích còn đến không kịp, làm sao lại ném mặc kệ? Trần Trường Vân cũng gật đầu nói, ta cũng kém không nhiều đã đem vài cuốn sách hiểu rõ. Đã như vậy, vậy ta kiểm tra một chút các ngươi thế nào? Lâm Thành Phi cười hỏi, ngài xin cứ tự nhiên. Quách Dịch Thiên cùng Trần Trường Vân tất cả đều lòng tin tràn đầy. Lâm Thành Phi quay đầu hỏi Lữ Thiểu Vũ, Lữ tiên sinh, chúng ta chuẩn bị chơi một cái trò chơi. Ngài chuẩn bị tham gia sao? Đương nhiên, Lữ Thiểu Vũ nóng lòng muốn thử. Tốt, đi theo ta. Lâm Thành Phi đứng người lên, đi ra văn phòng, đi xuống lầu, dưới lầu gần trăm bàn lớn, sớm đã ngồi tràn đầy, mà lại trùng hợp là, hôm nay chính là chủ nhật, nghi tâm viên tổ chức thư họa giải đấu lớn thời gian. Ở chỗ này ngồi người, đại bộ phận đều là thư họa thi từ kẻ yêu thích. Mức độ thế nào không nói trước, tối thiểu nhất đều có một ít bản lĩnh. Rất nhiều người đều tụ tập cùng một chỗ, trên bàn viết lấy chính mình đắc ý nhất chữ cùng hòa. Mà lần này ban giám khảo, vẫn là La Viễn các loại ba cái lão nhân. Lâm Thành Phi đi vào dưới lầu, đầu tiên là vỗ vỗ tay, gặp tất cả mọi người hiếu kỳ hướng hắn xem ra. Hắn mới vừa cười vừa nói, không có ý tứ, quấy rầy các vị một chút thời gian. Này, Lâm Thần Y. Ngài khách khí với ta cái gì? Có dặn dò gì ngài cứ mở miệng. Bình thường muốn gặp ngài một mặt cũng không thấy. Hiện tại ngài vậy mà chủ động nói với chúng ta. Một đám người ào ào cười đùa la hét. Bọn họ đối Lâm Thành Phi thư họa mức độ đều rất bội phục. Thậm chí có một bộ phận người đã đem Lâm Thành Phi coi là trung thân lớn nhất đại thần tượng. Lâm Thành Phi mở miệng đánh gãy bọn họ mạch suy nghĩ. Bọn họ đương nhiên sẽ không tức giận. Lâm Thành Phi cười nói, hôm nay ta muốn cùng mọi người chơi một cái trò chơi. Không biết mọi người có hứng thú hay không? Trò chơi gì? La Viễn hiếu kỳ hỏi. Rất đơn giản trò chơi. Cổ đại văn nhân tại thi hội hoặc là du ngoạn thậm chí là ăn cơm thời điểm thường xuyên chơi. Gọi là được tửu lệnh. Mọi người cần phải đều biết a. Lâm Thành Phi cao giọng hỏi một câu. Ánh mắt từng cái tại trên mặt mọi người liếc nhìn. Tửu lệnh là hoa hạ dân gian phong tục một trong. Là trên bàn rượu một loại trợ hứng trò chơi. Bình thường là chỉ trong bữa tiệc đề cử một người vì lệnh quan. Những người còn lại nghe lệnh thay phiên nói thi từ. Liền ngữ hoặc hắn cùng loại trò chơi. Kẻ trái lệnh hoặc người thua phạt uống. Cho nên lại xưng hành lệnh uống rượu. Hoa hạ tửu lệnh đủ loại, đại khái chia làm nhã lệnh cùng thông lệnh hai đại loại. Thấy ở sách sử nhã lệnh có tứ thư lệnh, hoa chi lệnh, thi lệnh, câu đố lệnh, đổi chữ lệnh, điển tịch lệnh, nha bài lệnh, tên người lệnh, khoái lạc lệnh, đúng chữ lệnh, trù lệnh, thải vân lệnh chờ. Một đám người ầm vang kêu lên. Lâm Thần Y, chúng ta tuy nhiên không có gì tài học, có thể ngươi cũng đừng quá coi thường chúng ta. Ngài là muốn cùng chúng ta chơi nhã lệnh sao? Đây là rất có ý tứ. Bất quá, chúng ta nơi này có 200-300 người, chơi như thế nào a? Lâm Thành Phi ha ha cười nói, không tệ, bất quá, chúng ta chơi, cùng truyền thống trên ý nghĩa nhã lệnh còn không giống nhau. La Viễn không kịp chờ đợi hỏi, Lâm Thần Y, ngài đến cùng muốn làm sao chơi? Mau nói, chúng ta đều cảm thấy rất hứng thú. Lâm Thành Phi gặp trà lâu mọi người hào hứng cũng rất cao. Cao giọng cười nói, ta vì lệnh quan, sau đó các vị đang ngồi một bên. Bên cạnh ta ba người này một bên, ta ném ra ngoài một chữ. Hai bên người, mỗi lần các nói một câu thi từ. Sau cùng người nào trước không nghĩ ra được, coi như ai thua, ý tứ rất đơn giản. Nói thí dụ như Lâm Thành Phi nói ra một cái, chim, chữ. Cũng là để Lữ Thiểu Vũ, Quách Dịch Thiên còn có Trần Trường Vân ba người này, cùng tại chỗ vài trăm người đến một trận PK, mỗi lần thay phiên nói một cái mang chim chữ thi từ. Sau cùng người nào trước đáp không được, liền là ai thua, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,